Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, Triều Vân Làm Hậu, 1, chương 412, Triều Vân Làm Hậu, 1, đa tạ Thái Hậu khích lệ, Trọng Quỳ biết ở Tần Quốc vương tộc trong cảm nhận. Trọng Phong là thế nào nhân? Bởi vậy không dám kiêu ngạo. Phụ thân thường thường nói lên Thái Hậu, nói Thái Hậu thâm minh đại nghĩa. Lại cao quý đoan trang, hôm nay Trọng Quỳ rốt cục nhìn thấy Thái Hậu từ nhan. Đã không uổng công cuộc đời này, Hoa Dương Thái Hậu lâu cư thâm cung. Trượng phu chết sớm, hơn nữa dưới gối cũng không con nối dõi. Hàng năm cô đơn, đối Trọng Quỳ, nhưng là rất là thích. Chỉ tiếc, là Trọng Phong nữ nhi a. Tổ mẫu, này nha đầu rảo hoạt ngoan, ngươi nghe nàng nịnh nọt nhiều lợi hại. Cơ Thiên Lưu vội vàng đi lên đến, vãn chuyển Dương Thái Hậu cánh tay, động tác thật vô cùng thân thiết, Hoa Dương Thái Hậu nhìn về phía ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhu hòa rất nhiều. Cười nói, ai là mã, ngươi tiểu tử này tận thích nói bậy, Cơ Thiên Lưu nghĩ nghĩ. Le lưỡi, ngượng ngùng nở nụ cười, hắn khả không cố ý nói tổ mẫu là mã a. Nghe nói vương thượng cố ý lập hậu. Đã bản thân chọn lựa ý trung nhân, Triệu Thái Hậu để cho ta tới nhìn một cái, Hoa Dương Thái Hậu chuyển hướng Cơ Huyền Thương. Ngữ khí rõ ràng sơ lạnh vài phần, tổ mẫu bên trong thỉnh Cơ Huyền Thương lui qua một bên đến. Hoa Dương Thái Hậu lôi kéo Cơ Thiên Lưu tiêu xài quá. Vừa đi vừa nói chuyện, đã Triệu Thái Hậu cũng triệu Trọng Quỳ đến, liền cùng nhau vào đi thôi, rốt cục không cần ở chỗ này chờ. Trọng Quỳ lên tiếng, ngay cả vội đuổi theo, cũng không quên đối Cơ Huyền Thương lộ ra một cái thắng lợi biểu cả mơ siêu. Cơ Huyền Thương lạnh mặt, xem ra tương đương khó chịu, hắn khó chịu là được rồi, hắn khó chịu, nàng liền thích, có thể nhường địch nhân khó chịu, nãi nhân sinh nhất chuyện vui lớn cũng, Cẩm Sắt phu nhân cung điện truyền đến từng trận cười vui thanh, mềm mại đáng yêu uyển chuyển. Tựa như lưu oanh đêm đề, say lòng người tiếng lòng, Tần trong cung, như thế phóng túng tiếng cười có chút không ổn, Hoa Dương Thái Hậu hơi hơi nhíu nhíu mày, trên mặt thần sắc lại âm trầm vài phần, xốc lên mành xa, cung điện chung khắp nơi là xa hoa trần thiết, đủ loại ngọc khí trưng bày ở trên án kỷ, nắm tay đại dạ Minh Châu được khảm ở bao vây lấy lá vàng hình trụ phía trên, thông hướng tẩm điện nhất phiến viên trên cửa. Rủ xuống một mặt rèm châu, mỗi một khỏa đều là lớn nhỏ giống nhau mượt mà chân châu. Khỏa khỏa đều có móng tay cái lớn nhỏ, ngọn đèn ánh này đó đồ chơi quý giá châu báu, chỉnh tòa cung điện lý phẳng phất không thuộc loại nhân gian giống nhau. Cẩm Sắt phu nhân hoành nằm ở một chiếc giường mềm thượng. Chỉ mặc một cái màu đỏ mặt ngực váy dài, mặt liêu mềm mại. Vừa khéo đem nàng mặt ngoài có trí dáng người bày biện ra đến. Trên người khoác nhất kiện kim tuyến bện áo khoác, tóc hơi hơi tán, trên tóc mang theo ruby được khảm kim quan. Phía sau hai gã cung nữ nâng lông chim cây quạt, cho nàng nhẹ nhàng mà quạt. Kia sống thoát thoát chính là một cái Ai Cập diễm hậu cảm giác. Chẳng qua, Cẩm Sắt phu nhân Mỹ, nhất định sẽ nhường Ai Cập diễm hậu cũng ảm đạm thất sắc. Trong ánh mắt rất nhạt màu tím, cũng đủ làm cho nàng yêu mị động lòng người. Thái hậu đến đây, Cẩm Sắt phu nhân cũng không có đứng dậy. Cười đến quyến rũ động lòng người, kiều diễm mê ly, ngay cả nữ nhân nhìn đều sẽ nhịn không được tâm động. Mời ngồi đi, Hoa Dương Thái hậu mặt trầm xuống ngồi xuống. Cơ Huyền Thương, Cơ Thiên Lưu cũng trước sau ngồi xuống, thừa kế tiếp Trọng Quỳ. Đành phải yên lặng đứng ở Hoa Dương Thái Hậu phía sau. Bất quá nàng xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn đến Cẩm Sắt phu nhân bên cạnh Vu Triều Vân. Vẫn là một thân trắng trong thuần khiết bại chi, không chút phấn son khuôn mặt cũng là xinh đẹp khả nhân. Nàng lẳng lặng ngồi, chỉ có ở Cơ Huyền Thương vào thời điểm, mới lộ ra một cái tươi cười. Cơ Huyền Thương biểu cảm cũng thoáng nhu hòa, hai người kia. Trọng Quỳ bỗng nhiên nhớ tới Hoa Dương Thái Hậu vừa rồi nói Tần Vương muốn lập hậu sự tình. Hết chương.